Chương 465, thức tỉnh tội nhân. Chương 465, tội nhân tháp ly khai tàng tiên các, gần sô trực tiếp đi tới bạch hổ đường cái. Không giống với bên trong thành khắp nơi đều là hoa lệ kiến trúc, nơi đây rất lớn một mảnh địa phương chỉ có một hơn 10 thước cao 3 tầng rách nát bằng gỗ tiểu tháp, nếu như không phải lên mặt rậm rạp quấn vòng quanh đại lượng lôi hỏa không ngừng thiêu đốt, căn bản không nhìn ra nơi này chính là tội nhân tháp. Phía trước dừng bước không chung một điểm kim quang thiểm quá, một cái cưỡi bạch hổ trung niên nhân che ở phía trước. Nơi này là nhốt tội nhân địa phương, ngươi nên là những thành thị khác người, tốt nhất vẫn là không nên tới gần cái này bên trong tốt. Ta biết, thế nhưng ta chính là muốn qua đi. Gần số một bộ cố chấp biểu tình nói rằng, chính là bên trong này quái vật hại mọi người, ta muốn tận mắt thấy hắn là làm sao sống không bằng chết, ta muốn thân thủ dằn vặt hắn khả năng giải hận. Ngược lại tất cả mọi người sẽ không chết ngươi ngăn không được ta. Được rồi, ngươi qua đi. Một tiếng thở dài, cưới bạch hổ trung niên nhân thối lui đến một bên. Gần sổ thẳng tắp đi hướng tội nhân tháp, lúc này đây không còn có người ngăn cản, nói chuyện với kẻ điên liền không thể bình thường. Cái này thủ vệ tội nhân tháp trung niên nhân có thể ngăn cản một cái đã là đáng quý, chắc là giới bên ngoài liền đã từng là chức nghiệp giả mới có phần này lòng kiên định chí. Đẩy ra tội nhân tháp đại môn, chung quanh lôi hỏa chủ động né tránh không có làm bị thương hắn. Mới vừa vào tháp, liền thấy tầng thứ nhất một cái bị lôi hỏa bao gồm bóng người, cả người huyết nhục bị một tầng tầng thiêu hủy hóa thành cho tàn, thế nhưng trong nhấp nháy lại một lần nữa cho nở rễ sinh, cứ như vậy không ngừng lặp lại bất tử bất diệt thừa nhận mấy ngàn năm nghiêm phạt. Hồ Sơn coi như thành công cũng tới đã muộn, gần sổ trong lòng cảm thán nói. Bình thường mà nói, bình thường thần linh đều không phát hiện được người khác chân linh. Càng chưa nói duy trì liên tục thương tổn chân linh, thế nhưng ngộng chung thế giới hết thể đều có thể, toàn bộ thế giới đối với người này oán hận sinh sôi đưa hắn chân linh đều ma diệt rơi ý chí và ký ức. Bây giờ bị giam ở tội nhân tháp, chỉ là một mất đi tất cả chân linh bên trong bạch si. Gần sô đứng ở nguyên địa mặc mặc minh tưởng, không có cảm giác được chung quanh ngộng cảnh hạt căn bản có dị động, điều này nói rõ căn bản không có người dám thị hắn. Suy nghĩ một chút cũng phải, cái này toàn bộ thành phố người hầu như đều điên mất rồi, bằng không cũng sẽ không diễn kịch diễn đến mình cũng tin tưởng. Lòng bàn tay mở ra phóng xuất mì cạ xạ. Há mồm phun một cái phun ra một viên thần cách mảnh nhỏ. Không phải thật thần cách mảnh nhỏ, chỉ là vốn có thần cách mảnh vụn khí tức thuộc về tưởng tượng ra được gì đó. Cũng trong lúc đó, hiện thực thế giới tiên đạo pháp trận trong giây lát mở ra một cái vô hình thông đạo. Thông đạo một chỗ khác thuộc về hồ sởn con nối dòng chân linh khí tức. Lập tức làm cho cả kể cả mộng cùng thực tế thông đạo vững chắc xuống. Gần sổ tản ra tinh thần cảm giác, đã có thể mơ hồ cảm giác được thực tế thân thể. Một cái ý niệm truyền tới hiện thực, chờ bên ngoài tủ cả không chậm trễ chút nào lấy ra hai chén trà nóng cùng hai khối quế hoa cao, chia làm hai phần ngậm vào trong miệng lời lẽ đối lập nhau, nhất khẩu khẩu đút đồ ăn cho trong thực tế gần sổ cùng mì cả xạ. Cha cùng quế hoa cao. Đều là học sinh hội trưởng mời khách cái ăn. Cái này có thể không phải dường như mộng chung thế giới giống nhau giả tạo đồ đạc. Cha là nguyệt quế xỉn rủ dài ra quế hoa ngâm. Quế hoa cao sử dụng tài liệu đồng dạng tăng thêm loại này quế hoa. Đối với sinh mệnh linh hồn tẩm bổ cùng tẩy luyện vốn có cực mạnh hiệu quả. Đau đầu quá chỉ là khoảng khắc. Hôn mê bất tỉnh Mì Cả Xạ đã ngồi dậy. Mì Cả Xạ, ngươi ở nơi này thủ hộ ta. Gần sổ khoanh chân ngồi xuống tiến nhập minh tưởng cha nở dê tha y đi qua sọ xuyên qua mộng cùng thực tế thông đạo, đi qua âm ảnh sát lục xẹt qua lực lượng, hắn có thể thôn phệ cái này mộng chung thế giới tất cả, cuối cùng liên quan toàn bộ vị diện bổn nguyên đều nuốt trọn dùng trúc mộng thuật kiến tạo một cái thuộc về hắn mộng chung thế giới. Ba hơi năm hơi qua đi, gần sổ trong giây lát mở con mắt. Âm ảnh sát lục thôn phệ không được cái này mộng chung thế giới lực lượng. Đây chỉ có một loại giải thích. Cái này mộng chung thế giới so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn, cứ như vậy liền đại biểu hắn đệ nhất kế hoạch thất bại, mà người thứ hai đổ dự bị kế hoạch sắp sửa bắt đầu. Không đợi gần sổ đứng lên, một đôi khiến người ta rợn cả tóc gáy tà ý hai mắt mở. Này đôi ánh mắt chủ nhân, chính là bị nhốt ở tội nhân tháp tội nhân, một cái vốn nên tất cả cảm tình ký ức đều bị biến mất cái gì cũng không còn dư lại tội nhân. Lúc này trong lúc bất chợt mở con mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm gần sổ. Quả nhiên, cái kia vô năng nam nhân thất bại. Tội nhân đùa cợt nói rằng, ngươi chính là như thế đánh giá một cái vì ngươi mà chết phụ thân. Gần sổ lạnh nhạt nói, mặc kệ ngươi là làm gì, tại sao phải thế thân hắn tiến nhập cái này mộng chung thế giới. Thế nhưng ngươi đã tới nơi đây, hắn không có hoàn thành sự tình liền giao cho ngươi tới hoàn thành được rồi, có thể vì ta mà chết là vinh quang của ngươi. Tội nhân kiêu ngạo mà nói rằng, Mị Cạ Xạ rút ra trường kiếm liền muốn chém ra đi, thế nhưng Gần Sô lại kéo lại nàng lắc đầu. Nguyên bản cố định hai cái thế giới thông đạo. Lúc này dĩ nhiên truyền ra một loại kinh khủng hấp lực, trong thực tế tiên đạo pháp trận dĩ nhiên bạo phát lần thứ ba biến hóa, đem chọn cái trong trận pháp tất cả sinh sôi áp xúc hít vào thông đạo biến mất. Cùng lúc đó, ngộng trung thế giới chu vi không ngừng sụp xuống chỉ là còn lại một cái cô linh linh tội nhân tháp. Tội nhân trong tháp lôi hỏa biến mất, ngay cả bị trừng phạt tội nhân giống nhau đều biến mất tìm không thấy, Gần Sô bắt lại biến mất trong thông đạo bay tới nhân tạo thần quốc. Quả nhiên tất cả như hắn suy nghĩ Liệp Ma Quân Vương điều tra đến chưa chắc là chân thực. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đối với Hột Sởn Cứu Tử cách làm ôm ba phần hoài nghi. Đầu tiên điểm thứ nhất, Hột Sởn Cứu Tử là không nghi ngờ chút nào, dù sao hắn vì thế bỏ ra sinh mệnh, điểm này tuyệt đối sẽ không có chút làm bộ. Nếu là hắn có thể đã lừa gạt thần tích học viện, cũng không có cần phải rơi xuống như vậy hạ chẳng. Vấn đề xuất hiện tại trước đây thật lâu, một cái chân thần con nối dòng làm sao dễ dàng chết như vậy. Có thể nhìn ra, Hột Sởn đối với cái này con nối dòng nhìn so với chính mình mệnh còn nặng hơn, tại loại này tình huống bên dưới nhất định là các loại bảo hộ thủ đoạn tận khả năng đều dùng tới, thậm chí trực tiếp lưu lại một đạo thần linh hóa thân bảo hộ cũng lớn có thể. Tại loại này tình huống bên dưới, một người như vậy liền không giải thích được chết rồi. Trừ cái này cái điểm trọng yếu nhất, sinh hóa văn minh thần linh đối với gen sinh mệnh tiến hóa nghiên cứu rất thâm, thế nhưng đối với mộng cảnh cơ hồ không có cái gì chiến tích, Hột Sởn là thế nào tại làm sao thời gian ngắn ngủi để cái này vị diện bổn nguyên rơi vào trạng thái ngủ say bắt đầu nằm mơ. Hai điểm này nghi vấn, Gần Sô không biết suy nghĩ bao nhiêu lần. Khả năng thứ nhất, tất cả chỉ là vừa khớp, Hột Sởn chỉ là ngoài ý muốn cụ bị loại này năng lực, hắn con nối dòng tử vong có lẽ có còn lại đối địch thần linh xuất thủ, loại này suy đoán có khả năng nhất đại đồng thời dã là Liệp Ma Quân Vương đám người nhận định kết quả điều tra. Một loại khác khả năng vừa vặn tương phản, Gần Sô suy đoán đây hết thể rất có thể đều là Hột Sởn kế hoạch tốt đẹp. Một cái sinh hóa văn minh thần linh con nối dòng, chạy đến một cái vắng vẻ tiên đạo văn minh chi nhánh vị diện, vừa đúng chết ở chỗ này. Đây hết thể không hợp lý giải thích cũng nói rõ một việc, chuyện năm đó món còn có sau lưng ẩn tình. Nhằm vào lưỡng chủng tình huống khác nhau, Gần Sô chế định đệ nhất kế hoạch cùng đệ nhị hậu bị kế hoạch. Sự thực chứng minh hắn chuẩn bị không có làm sai.